Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, tỏ rõ cõi lòng. Trong đó Kim Bảo Tế tự địa vị cao nhất, hết thảy có bốn vị, ta là bốn vị Kim Bảo Tế tự đứng đầu, tại đi lên chính là Đại Tế Ti cùng Vương Tế Tự. Thời khắc này Kim Bảo Tế tự là biết không khỏi cao, ngất không khỏi tận, Đại Tế Ti là Thiên Lang Đại Đế Gia Luật Thiên Hạ Đại Ca. Tu vi tại Chủng Liên Ngũ Trọng Thiên, Vương Tế Tự Gia Luật Thiên Tề, Chủng Liên Ngũ Trọng Viên Mãn. Vương Đông khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, thấy được anh hùng Vương đang nghe Gia Luật Thiên Tề bốn chữ thời điểm thân thể rõ ràng một cái run rẩy, song quyền liền nắm chặt lên. Hiển nhiên năm đó cừu hận căn bản không có biện pháp tiêu tan. Cái kia lang thần đâu? Đến cùng là cái gì tồn tại? Các ngươi gặp qua hắn chân dung sao? Có dạng gì tu vi cùng thần thông? Vương Đông lên tiếng lần nữa. Đây mới là hắn chân chính muốn giải. Dám tự xưng thần tồn tại. Không phải gan to bằng trời chính là thật có thủ đoạn. Không nghĩ tới Kim Bảo Tế tự cũng nói không ra cái như thế về sau. Liền xem như địa vị của hắn đều chưa thấy qua lang thần. Hoặc là nói căn bản không có người nhìn thấy qua lang thần chân thân. Ngày bình thường mọi người chỉ là cung phụng một tôn to lớn thần tượng mà thôi. Mà lang thần cách mỗi trăm năm đều sẽ thức tỉnh một lần. Hạ xuống thần dụ, thần chỉ, lấy đi cung phụng hương hỏa. Mà lại 800 năm trước đã từng hiển thánh, cách 300 triệu dặm xa, một móng vuốt đè chết từ viễn cổ băng sơn bên trong leo ra hung thú. Cái này lang thần, đến cùng là cái gì tồn tại? Thẩm vấn xong sau, anh hùng Vương trao mày, chẳng lẽ là một vị nào đó ngủ say yêu tộc lão tổ? Tóm lại nghe cái kia tế tự, giống như thần thông quảng đại, cái gì lang thần? Lừa gạt một đám vô tri hạc người thôi. Tôn Hải lại là một mặt xem thường, vô cùng khinh thường. Lúc trước lão Vương từng theo ta đi xem qua cái kia cái gọi là lang thần, phát hiện một điểm manh khóe. Cái kia cái gọi là lang thần hẳn là một vị cường giả yêu tộc, đem hết thảy phân hồn bám vào tại cái kia thần tượng phía trên, tụ lại hương hỏa cùng tín ngưỡng chi lực. Căn bản cũng không phải là cái gì thần linh. Ồ, phụ hoàng nói như vậy sao? Vương Đông trầm ngâm một chút. Vậy liền nói thông được. Hương hỏa cùng tín ngưỡng bản thân liền là huyền chi lại huyền. Liên lụy đến tạo hóa cùng vận mệnh. Trong đó không nhỏ chỗ tốt. Hoàn toàn chính xác có rất nhiều cường giả mượn nhờ tín ngưỡng tu luyện để cầu siêu thoát phàm tục. Phản pháp quy chân. Đi vu tồn tinh, nói như vậy ta liền có phổ. Vương Đông cười nói, chờ ta đi lượm một lò cửu chuyển kim đan. Trước đem tu vi của các ngươi tăng lên. Cái này lang thần miếu, hoàn toàn chính xác hẳn là đi đi một chút a. Sau một canh giờ Vương Đông khai lò luyện đan, gây nên sóng cả mây rùng. Gió bắc quyển bắc thần, lộ đầy vẻ lạ, cuối cùng đan dược xuất thế. Anh hùng Vương, Tôn Hải các chờ đợi một viên đi bế quan, còn lại Vương Đông cho vừa mới chạy tới Đại Đô Đốc một viên. Đang lúc bế quan muốn phá cảnh Trùng Liên Tiểu Ngọc Nhi một viên, cô Tô Thanh cùng Phong Ngưng Vũ các một viên, đương nhiên không thể thiếu lão Ô Quy, gia hỏa này cái mũi so cẩu còn linh. Vương Đông vừa mới luyện đan hắn liền đến nằm sấp, cuối cùng hấp tấp mang theo một viên. Muốn tấn thăng thần hải cửu trọng thiên, hơn một ngày thời gian đồ lang thành rốt cục lại còn sống. Còn lại quân đội đã sớm khôi phục sức chiến đấu, tại trên tường thành trận địa sẵn sàng đón quân địch, cảnh giác nhìn chăm chú tứ phương, số lớn tiếu tham đã sớm ở ngoại vi bắt đầu điều tra. Kỳ thật lúc trước Ngọc Diện Phong Vương sớm đã dùng yêu ong xem như tiếu tham. Tại ngàn vạn dặm bên ngoài điều tra địch tình, lại kinh ngạc phát hiện Thiên Lang Đế Quốc thật không có ngóc đầu trở lại dấu hiệu. Trước đó nhân mã đều đã bắc thượng, Vương Đông đang triệu hoán viện quân. Ngày thứ hai ban đêm chi thứ nhất 1.000 vạn viện quân đến. Ngày thứ ba, ngày thứ tư đều có viện quân đến. Đến ngày thứ sáu chạng vạng tối thời điểm tại Đồ Lang Thành rốt cục tề tự 100 triệu đại quân. Rất nhiều thiên nam địa bắc quân đoàn tụ tập cùng một chỗ, trọng yếu nhất chính là tương hỗ rèn luyện. Huấn luyện được ăn ý cảm giác đến, sĩ binh ở giữa muốn rèn luyện giao lưu, tướng soái ở giữa cũng muốn rèn luyện giao lưu, sau đó mới có thể phối hợp thiên y vô phùng, điều khiển như cánh tay. Có này nhiều lính bổ sung, Vương Đông tiến một bước mở rộng Long Kỵ quân, từ 100 vạn quy mô mở rộng đến 200 vạn. Trước đó bách chiến quãng đời còn lại cái kia mấy chục vạn Long Kỵ quân mỗi một cái đều có tư cách đi làm một huấn luyện viên, cho nên một vùng một, một vùng hai huấn luyện hình thức dưới, không có đi qua mấy ngày, liền ra dáng, chỉ chớp mắt cũng đã là tháng giêng 15, thượng nguyên ngày hội, ăn nguyên tiêu, lễ kính tổ tiên, ngắm hoa đăng, nhìn diễm hỏa thời gian. Nhưng lần này Vương Đông lại cùng 100 triệu đại quân văn võ bá quan tại nghèo nàn Đồ Lang Thành vượt qua. Quân báo đã sớm truyền đến, Thiên Lang đại đế ra luật thiên hạ hùng tâm bất diệt. Giờ phút này ngay tại trọng trấn Bắc Tuyết Thành triệu tập đại quân, tụ tập binh lực đã vượt qua 3 ức, bất quá nhưng vẫn là không có xua quân bắc thượng. Hiện tại hấp thụ giáo huấn, còn tại kịch liệt ấp ủ, chuẩn bị sau cùng lôi đình một kích. Vương Đông đan dược dược hiệu phi phàm, anh hùng vương Tôn Hải riêng phần mình đột phá chủng liên tứ trọng cùng ngũ trọng cảnh giới. Tiểu Ngọc Nhi cũng thành tựu chủng liên, cô Tô Thanh cùng Phong Ngưng Vũ đều riêng phần mình phá quan 3 lần, đạt đến thần hải thất trọng cùng ngũ trọng, chiến lực cường hãn. 15 ban đêm, Lãnh Nguyệt cô huyền, Nguyệt Quang chiếu thiết y, vất vả cần cù chinh chiến lâu, ánh trăng trong sáng chiếu xuống chiến giáp, chiến kích, đao thương phía trên, phát ra như sương tuyết nửa quang mang, nơi xa là mênh mông vô bờ cuồng dã, chiến hậu cảnh hoang tàn khắp nơi, thiên câu vạn khe, trên tường thành các chiến sĩ chiến ý như lửa, xua tan hàn ý. Trên mặt có lấy kiên nghị, trong mắt ngậm lấy tưởng niệm, mỗi khi gặp ngày hội lần nghĩ thân, cổ nhân thật không lừa ta. Vương Đông sớm ngay tại thành lâu trên cùng, ngồi tại ngói lưu ly bên trên, Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu ngay tại bên cạnh hắn. Một trái một phải, một cái ôm Vương Đông bả vai, một cái rúc vào Vương Đông trong ngực, hai cái tiểu nha đầu líu díu nói gì đó. Hào hứng rất cao, không có bị loại này thê lương cùng chiến đấu kiềm chế cho hỏng tâm tình. Thỉnh thoảng cười khanh khách, hoan khoái hoạt dội, hai nhà đầu này phiến tử, đều hai canh giờ còn không xuống. Chẳng lẽ muốn đem Vương Đông cho chiếm đoạt hay sao? Tường thành bóng ma kế tiếp tuyệt sắc mỹ nhân ở nơi đó mài răng. Hàm răng két két rung động. A, Thanh Thanh tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Vương Diệu Thu phát hiện thả người mà đến cô Tô Thanh, kinh ngạc mà hỏi. Cô Tô Thanh mặt có chút đen. Hai người các ngươi nha đầu, nghe nói đợi chút nữa muốn thả pháo hoa, các ngươi không đi qua nhìn xem sao? Pháo hoa, ta thích pháo hoa. Ca ca, Ngọc Nhi, chúng ta cùng đi xem a. Vương Diệu Thu trực tiếp nhảy dựng lên, mắt to nháy một cái, ôm Vương Đông cánh tay liền muốn hướng nơi xa kéo. Chờ một chút, cô Tô Thanh không thể làm gì, tranh thủ thời gian đánh gãy Vương Diệu Thu. Hai người các ngươi trước đi qua, ta cùng ngươi ca ca nói điểm chính sự. Hai cái tiểu nha đầu bĩu môi, lão đại không tình nguyện. Bất quá Vương Đông khoát tay áo, các nàng cũng chỉ có thể hướng phía cô Tô Thanh làm cái đáng yêu mặt quỷ. Tay cầm tay hướng phía nơi xa chạy như bay. Tiếng cười như ngân linh leng keng. Hô, cuối cùng đã đi. Cô Tô Thanh rốt cục thở phào một hơi. nhìn thoáng qua gần trong gang tấc Vương Đông, minh đêm cao chiếu, dưới bóng đêm duy hai người mà thôi. Bầu không khí có chút ám muội, cô Tô Thanh khuôn mặt đẹp đẽ chợt liền đỏ bừng. "Thanh Thanh, ngươi có cái gì chính sự? Mau nói, chúng ta cùng đi xem pháo hoa a." Vương Đông trêu ghẹo nói, cái kia một đôi trí tuệ con mắt tựa hồ có thể xem thấu lòng người. "Là chuyện luyện đan tình sao? Luyện cái đầu của ngươi." Chẳng biết tại sao cô Tô Thanh bỗng nhiên có chút xấu hổ. Đen lúng liếng mắt to khoét Vương Đông một chút. "Ngươi là thật không hiểu, hay là giả không hiểu?" "Không hiểu cái gì?" Vương Đông gãi đầu một cái, một mặt không hiểu chút nào. Cô Tô Thanh cổ đều đỏ, óng ánh sáng long lanh vành tai như trong trắng lộ hồng bảo thạch. Oán trách một cước liền dẫm tại Vương Đông mu bàn chân tử bên trên. "Ngươi cái này gỗ, bản cô nương như thế cái đại cô nương theo ngươi thời gian dài như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu sao?" Vương Đông nghi ngờ trên mặt bỗng nhiên tiêu tán, đổi lại cười ha ha, một thanh liền nắm ở thiếu nữ mềm mại vòng eo, bá đạo đưa nàng ôm vào trong ngực, sau đó thật sâu một hôn, tựa hồ toàn bộ thương khung đều sáng ngời lên. "Ngươi làm gì?" Không biết bao lâu trôi qua, cô Tô Thanh toàn thân da thịt đều mọc lên ửng hồng chi ý, xinh đẹp không gì sánh được, trợn to mắt nhìn Vương Đông, vừa thẹn lại giận, lại hoan hỉ mỹ diệu, lập tức mê người vô cùng. "A, thật là ngọt." Vương Đông chớp trong chớp mắt, thừa dịp cô Tô Thanh không có phản ứng, lập tức lại hôn xuống. Trong một chớp mắt chính là bách luyện cương hóa làm ngón tay mềm. "Ngươi, ngươi sao có thể dạng này? Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu." Cô Tô Thanh con mắt chừng so mặt trăng còn lớn hơn. Bên trong là nồng đậm đến tan không ra mê ly ngượng ngùng, cùng nồng đậm hạnh phúc. "Vậy bây giờ đâu? Chuẩn bị xong chưa?" Vương Đông cười hì hì hỏi, mang theo danh mãnh cùng muốn ngừng mà không được kích động. "Anh..." Cô Tô Thanh ngượng ngùng đến cực hạn, trên mặt cùng hỏa thiêu, toàn thân run lên lòng bàn chân lơ mơ. Một trái tim bịch bịch nhảy loạn, chỉ cảm thấy đầu sung huyết, mới mở miệng lại là ruồi muỗi lúng ta lúng túng tiếng vang. Nàng lo lắng không nghe rõ, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng lại là nhu tình mật ý. Một hôn thắng qua địa lão thiên hoang, cái này xấu phôi, cái này tiểu lãng đề tử, cái này hồ ly tinh, quả nhiên đang cùng ta đoạt nam nhân. Phong Ngưng Vũ làm một chén canh tròn hào hứng tìm đến Vương Đông. Kết quả là nhìn thấy màn này, một khi gặp được ái tình, chính là ôn nhu nhất nữ nhân, nhất khéo hiểu lòng người nữ nhân đều sẽ đột nhiên mạo xưng bên trên vô tận dũng khí. Nàng bạch bạch bạch mấy bước liền vọt tới, mắt to trừng mắt hai người, chống nạnh, một cây xanh thảm ngón tay ngọc chỉ vào bọn hắn. Liền cùng bắt gian tại giường vợ cả, quay hàm phình lên, đi lên liền bắt được Vương Đông cánh tay, hung tợn nhìn chằm chằm cô Tô Thanh. Cô Tô Thanh huệ chất lan tâm, cỡ nào thông minh, lập tức sờ lên bờ môi cười nói, "Ngươi đừng đến vùng vẫy, Vương Đông đã là người của ta. Hôm nay bản cô nương chính thức cưỡi ngựa nhậm chức Thiên Cương Hoàng hậu. Ngươi liền trở về hảo hảo tu hành đi." "Ngươi nói bậy, ngươi muốn ngực không có ngực, muốn chân không có chân, trước cũng không lồi, sau cũng không vảnh lên, Vương Đông mới sẽ không thích ngươi đâu. Ta mới là Vương Đông chân chính thê tử, ta mới là hoàng hậu, ngươi cái này hồ ly tinh, cướp ta nam nhân." Phong Ngưng Vũ lúc này vậy mà một bước cũng không nhường. Cái kia nhanh nhẹn dũng mãnh lời nói để Vương Đông cũng vì đó chấn kinh, có chút nói không ra lời. Cô Tô Thanh lại ăn chắc Phong Ngưng Vũ, y như là chim non nép vào người ôm tại Vương Đông trong ngực. "Ai nha, nhưng người ta đã Vương Đông nữ nhân a, tiểu Đông Đông đều bị ta ăn sạch xóa tịnh nha." "Ngươi..." Phong Ngưng Vũ bị ế trụ nói không nên lời. nhớ tới vừa mới dưới ánh trăng một màn, lập tức chua xót, cảm giác mất mát lập tức xông lên đầu. Được rồi, hai người các ngươi cũng đừng nói nhau nhau. Khụ khụ, chấm hậu cung đủ lớn, chấm giường cũng đủ lớn, các ngươi cùng đi đi. Vương Đông trực tiếp đem hai nữ đồng thời ôm vào trong ngực. Giờ khắc này Ôn Hương Nguyễn Ngọc trong ngực, tình cảm bộc lộ, cô Tô Thanh Kiều diễm ướt át, thẹn thùng không hiểu, Nhâm Quân thải hiệt, Phong Ngưng Vũ nước mắt như mưa làm cho người thương tiếc. Vương Đông cúi đầu, một hôn thiên hoang, Phong Ngưng Vũ con mắt lập tức liền thẳng, thân thể mềm mại di rào run rẩy, cả trái tim đều bị hòa tan. Sau đó, ba người ngay tại trên cổng thành bắt đầu chơi không biết xấu hổ không biết thẹn hô hấp nhân tạo. Trò chơi, cái kia hai cái ngày bình thường ôn nhu như nước, ôn lương hiền thục nữ tử một khi đấu lên khí đến. Có thể nói là như lang như hổ, một nén nhang quá khứ, Vương Đông bờ môi, khổ cực mà bất đắc dĩ sưng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.